Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 8, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn con gửi à? Hà Kỳ hỏi qua điện thoại. Hà Nhạc Chi trả lời. Vâng, đúng rồi, để làm gì? Hà Kỳ hỏi. Hà Nhạc Chi ngồi ở bàn làm việc, nói. Con không cần nữa, mẹ mang đi nấu chảy rồi làm gì đó đi. Hà Kỳ cười, cái nhẫn nhẹ có mấy gram thôi mà bảo mẹ làm đồ, không đủ để làm mặt dây chuyền nữa. Mặt dây chuyền chắc là đủ rồi, thế thì mẹ làm một chiếc nhẫn đi. Con thấy có mấy cô gái đeo nhẫn nhìn rất đẹp. Hà Nhạc Chi nói, Hà Kỳ cười xong thì nói, để mẹ giữ lại một thời gian đã, lỡ sau này con mềm lòng lại đòi thì sao? Hà Nhạc Chi bình thản nói, nung chảy đi ạ. Hà Kỳ không nói thêm về chuyện đó nữa, bà hỏi hắn. Răng con còn sưng không? Hà Nhạc Chi trả lời, còn sót một chút, sắp khỏi rồi. Hắn còn phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có thể cắt chỉ. Mấy ngày nay ăn uống vẫn còn gặp khó khăn, một bên răng không thể dùng được. Mỗi lần ăn uống đều rất chậm, thỉnh thoảng quên đi thì lại đau. Từ khi bắt đầu đau răng, việc ăn uống đối với Hà Nhạc Chi trở thành một việc đầy tra tấn. Nếu không cần thiết thì hắn cũng chẳng muốn ăn. Hà Nhạc Chi từ văn phòng ra ngoài đã là 11 giờ rưỡi đêm. Có lẽ hắn là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà văn phòng. Tất cả đèn trong tòa nhà đều đã tắt. Hà Nhạc Chi dùng ánh sáng từ điện thoại để ra khỏi tòa nhà. Nhiệt độ lúc này rất dễ chịu. Cái nóng ban ngày đã tan hết. Gió đêm không mạnh, chỉ hơi se lạnh. Gió thổi nhẹ nhẹ từng đợt. Mặt trăng treo sáng trên bầu trời. Dường như cả thành phố đã ngủ yên. Đèn đường là người bảo vệ của đêm tối. Kiên định và bền bỉ canh giữ mọi thứ mất ngủ. Mỗi cột đèn đường tỏa ra một vòng ánh sáng vàng nhạt, trong đôi mắt đã nhìn màn hình cả nửa đêm của Hà Nhạc Chi. Nó giống như một chiếc chụp đèn khổng lồ, che chở những giấc mơ đang say ngủ. Dưới vòng sáng dịu dàng đó, Hà Nhạc Chi nhìn thấy một bóng dáng cô độc đang cúi đầu ngồi xổm. Họ cách nhau một con đường không rộng lắm, một người đứng, một người ngồi, trong thế giới yên tĩnh chỉ còn lại 2 người họ. Mọi thứ xung quanh đều đang say ngủ. Trong hoàn cảnh như thế này, khó tránh khỏi việc lòng người trở nên mềm mại. Hà Nhạc Chi bước qua, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, trên đầu có những con côn trùng nhỏ va vào đèn kêu. Bốp bốp, hắn hỏi, ngồi đây làm gì vậy? Người đang ngủ không biết từ khi nào giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh. Hà Nhạc Chi nhìn cậu một cái, hỏi, đợi tôi à, Chu Mộc Nhiêu đã lâu không ngồi gần Hà Nhạc Chi như thế này. Lần này cậu không nói gì, chỉ là đôi mắt bắt đầu đỏ lên, khi cất tiếng, giọng cậu trầm xuống khiến người nghe cũng thấy xót xa. Không, trên trán Chu Mộc Nhiêu vẫn còn in dấu đỏ do tì vào cánh tay, cậu ngây ngốc nhìn Hà Nhạc Chi, giọng khẽ khàng. Em chỉ muốn ở gần anh một chút thôi, cậu biết tôi tăng ca à? Hà Nhạc Chi hỏi, Chu Mộc Nhiêu ngẩng đầu, nhìn tòa nhà đối diện, nói. Văn phòng anh còn sáng đèn. Hà Nhạc Chi mặc áo thun trắng ngắn tay, tóc cắt ngắn gọn gàng, đường viền hàm dưới sắc nét và đẹp mắt. Mùa hè năm nay vì không thường xuyên ra công trường nên da hắn vẫn còn rất trắng. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất như thời còn học đại học. Một chàng trai hiền lành, hay cười, trên tay lúc nào cũng cầm 2 cuốn sách, trên sách cài 1 cây bút, đứng dưới tòa nhà ký túc xá chờ ai đó. Nhạc Chi, Chu Mộc Nhiêu cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Hà Nhạc Chi không nhìn cậu, chỉ hỏi, sao lại khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mộc Nhiêu nghẹn ngào, cậu trai cao lớn khi khóc trông như một đứa trẻ, nỗi buồn của cậu hiện rõ. Em cảm thấy mình chẳng còn gì nữa rồi. Hà Nhạc Chi không nói gì, chỉ nhìn xuống bãi đỗ xe trống trải dưới công ty. Có lúc em nghĩ trong giấc mơ, em muốn mở mắt ra là vẫn đang học đại học, những chuyện sau này đều chưa xảy ra. Giọng nói của Chu Mộc Nhiêu nghe rất đau đớn. Em chỉ cần xuống lầu là có thể nhìn thấy anh. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, có một chiếc xe chạy qua, rồi lại lặng lẽ đi tiếp. Gió từ chiếc xe thổi qua cánh tay của Hà Nhạc Chi, cuốn đi một con côn trùng nhỏ. Tôi cũng vậy, Hà Nhạc Chi nói, tôi không muốn trở lại đại học, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy như đang mơ, vì thực tế thực sự có chút lố bịch. Hà Nhạc Chi tự cười giễu bản thân, rồi nói tiếp. Lố bịch và hồn nôn, Chu Mộc Nhiêu ngẩng đầu nhìn qua, dưới mắt cậu có quầng thâm hốc hác, cậu không biết nói gì thêm. Là lỗi của em, Chu Mộc Nhiêu nói, em cũng cảm thấy rất ghê tởm, Em không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. Hà Nhạc Chi không ngắt lời cậu, có lẽ đêm yên tĩnh này đã khiến hắn trở nên ôn hòa hơn. Khi đó em chỉ nghĩ là kết bạn thôi, giống như với Tiếu Giao, Phương Trì, hoặc các bạn cùng phòng. Chơi game, ăn uống cùng nhau, những lần chuyển tiền qua WeChat em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chu Mộc Nghiêu biết rằng bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng cậu vẫn muốn nói. Em chỉ là vô tâm, không có ý thức gì cả. Đôi khi em và bạn cùng phòng cũng đùa giỡn. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, sau khi cúp máy, em không ngủ được nên đi chơi game. Vì em chơi kém nên thua, anh ta bảo em chuyển 520 đồng, em chỉ thấy nó hợp cảnh quá. Với lại trước đó anh ta đã mời em ăn cơm, dù sao cũng phải trả lại, nên em chuyển tiền thôi chứ chẳng nghĩ gì thêm. Chu Mộc Nghiêu tiếp tục nói, về sau, em lúc đó cũng không thấy có vấn đề gì, cho đến lần ở khách sạn đó em mới nhận ra đã đi quá xa rồi. Hôm đó cả hai đều uống say, anh ta, Tiểu Hắc, Hà Nhạc Chi ngắt lời cậu, đừng nói nữa, trên khuôn mặt của hắn không có chút giận dữ nào, rất bình thản nói. Về ngủ đi, Chu Mộc Nghiêu cũng không nói thêm, chỉ hỏi hắn, Nhạc Chi, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tất nhiên là không, Hà Nhạc Chi không do dự mà trả lời, vì vậy cậu đừng đến nữa, cậu ngồi đây cả đêm, ngồi bao lâu đi nữa, ngoài việc khiến tôi thấy tiếc nuối thì không có ích gì cả. Em không thể buông anh ra được, Chu Mộc Nghiêu khó khăn nói, cậu làm được, Hà Nhạc Chi đứng dậy, chìa tay về phía Chu Mộc Nghiêu, hỏi. Chân cậu có bị tê không? Chu Mộc Nghiêu nắm lấy tay hắn, Hà Nhạc Chi kéo cậu đứng lên, nói. Về đi, Hà Nhạc Chi phủi bụi trên quần, rồi quay lưng bước đi. Chu Mộc Nghiêu không đi theo hắn, đứng yên tại chỗ hỏi nhỏ. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa, phải không? Ừ, Hà Nhạc Chi trả lời, nếu không phải vào một đêm như thế này, có lẽ Hà Nhạc Chi sẽ không ngồi lại và trò chuyện với cậu một cách bình tĩnh như vậy. Bề ngoài thì tỏ ra thản nhiên, nhưng thực tế mỗi lần gặp Chu Mộc Nghiêu, sau đó Hà Nhạc Chi cũng không tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn sẽ nghĩ về quá khứ, đôi khi cũng tự hỏi tại sao. Nhưng nghĩ không ra, có lúc hắn nghĩ bản chất đàn ông là như vậy, đôi khi hắn cũng nghĩ có lẽ đó là vấn đề của mình. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Chiếc răng khôn đã nhổ đi để lại một cái lỗ sâu hoắm, dù đã khâu lại nhưng vẫn rất yếu ớt. Chạm vào vẫn thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lỗ đó sẽ cần một thời gian dài để lành lại. Trước đó chỉ có thể tránh va chạm, không thể chạm vào. Răng khôn đã nhổ không thể cấy lại, và cái lỗ sâu đó rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ để lại một vết sẹo mà thôi. Hà Nhạc Chi đã hoàn thành tất cả công việc của mình. Khoảng thời gian tiếp theo chỉ là thu dọn nốt nên hắn tương đối rảnh rỗi. Một buổi chiều trong tuần làm việc, hắn xin phép về sớm. Tìm đến một phòng khám nha khoa gần công ty để tháo chỉ. Người ở đó không mấy nhiệt tình, khi biết hắn không phải là bệnh nhân nhổ răng ở đây, họ chỉ cộc lốc nói. Cắt chỉ 50, được, Hà Nhạc Chi đáp, hắn được dẫn vào một phòng khám, bên trong có một bác sĩ trẻ trông rất thiếu kinh nghiệm đang cắt chỉ cho người khác. Ngồi đây chờ một lát, người dẫn hắn vào nói, vị bác sĩ trẻ có vẻ không thuần thục lắm, cầm chiếc nhíp nhọn, cứ lục lọi trong miệng người kia. Hỏi nhiều lần. Anh chắc chắn là khâu 3 mũi chứ? Người kia há miệng ra, liên tục gật đầu. Hừm hừm, tôi không tìm thấy đầu sợi chỉ nữa. Anh xúc miệng lại đi, máu nhiều quá nhìn không rõ. Bác sĩ trẻ nói, lúc này, nỗi sợ trước khi nhổ răng của Hà Nhạc Chi dường như đang quay trở lại. Hắn lôi điện thoại ra lướt mạng để phân tán sự chú ý, nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh ở phía trước. Đau quá, cái đầu sợi chỉ của anh đâu rồi? Chắc chắn là 3 mũi chứ. Ừm, xúc miệng lại đi, máu nhiều quá. Hà Nhạc Chi liếc nhìn về phía đó, thấy máu đang chảy ra từ khóe miệng của bệnh nhân kia. Hắn lập tức đứng dậy và bước ra ngoài. Mấy thanh niên trẻ đang đứng gần cửa nhìn hắn, Hà Nhạc Chi nói. Tôi không cắt chỉ nữa, xin lỗi. Người thanh niên lúc nãy dẫn hắn vào có vẻ không kiên nhẫn, nói. Thế thì tôi phải hoàn lại tiền cho anh, phiền quá. Không cần đâu, cảm ơn. Hà Nhạc Chi đẩy cửa đi ra ngoài, rốt cuộc vẫn không tiết kiệm được thời gian, hắn lại phải đến bệnh viện răng hàm mặt. Lần này, hắn không đặt lịch với ai khác mà trực tiếp đến thẳng khu khám của Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đang dặn dò một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong về các điều cần lưu ý. Cửa không đóng, Hà Nhạc Chi đứng ngay ở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Bác sĩ thực tập bước tới nói, ra ngoài đợi gọi số đi ạ. Hàn Phương Trì ngẩng lên liếc nhìn một cái, ánh mắt dừng lại, anh hơi nhướng mày, ra hiệu cho Hà Nhạc Chi vào trong. Hà Nhạc Chi mỉm cười bước vào, Hàn Phương Trì hỏi. Sao thế, bác sĩ, tôi đến cắt chỉ. Hà Nhạc Chi nói, Hàn Phương Trì bảo bác sĩ thực tập bên cạnh, tháo chỉ cho cậu ấy. Vâng, được, qua đây đi ạ, trợ lý nói. Không chịu được bóng ma tâm lý vừa rồi, Hà Nhạc Chi lắc đầu nói với Hàn Phương Trì. Anh cắt chỉ cho tôi đi. Hàn Phương Trì liếc nhìn hắn, Hà Nhạc Chi nhìn lại với ánh mắt cầu khẩn. Bên ngoài khẩu trang sẽ không thấy được biểu cảm của Hàn Phương Trì. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ, nhưng Hà Nhạc Chi quen biết anh lâu rồi, hắn biết anh thực ra đang mỉm cười. Hà Nhạc Chi nghe thấy anh nói, vậy thì cậu chờ chút, chờ được, Hà Nhạc Chi lập tức nói, đợi mấy bệnh nhân khác rời đi, Hà Nhạc Chi ngoan ngoãn vào phòng phẫu thuật nằm xuống, tay gập lại đặt trên ngực. Hàn Phương Trì đến ngồi bên cạnh, cầm gương soi miệng lên, khám qua một lượt. Vết thương lành tốt, Hàn Phương Trì nói. Kỹ thuật của bác sĩ Hàn tốt mà, Hà Nhạc Chi nói một cách mập mờ. Hàn Phương Trì cười nhẹ, Hà Nhạc Chi không nhìn rõ anh đang làm gì, miệng há to nói mơ hồ. Anh đừng làm đau tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cứ nói chuyện thì khó nói đấy, Hàn Phương Trì nói, chỉ mất hơn một phút, xong xuôi, Hà Nhạc Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải đã nói với cậu không cần đến tận đây mà. Hàn Phương Trì tắt đèn, ra hiệu cho hắn có thể đứng dậy. Hà Nhạc Chi đứng dậy, nói, không tin tưởng người khác. Hàn Phương Trì nhìn hắn một cái, nói, cậu có thể tin tưởng bác sĩ Vương. Anh lại nhắc nữa, Hà Nhạc Chi cười, phản đối. Hàn Phương Trì, anh có thể thôi đi được không? Lần này Hà Nhạc Chi hiển nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác ngượng ngùng và xa lạ như lần trước nữa. Dù đã quen biết nhau nhiều năm, ngay cả khi Hà Nhạc Chi và Chu Mộc Nghiêu đã chia tay, cũng không đến mức một đao đoạn tuyệt quan hệ như vậy. Hà Nhạc Chi nói, cảm ơn bác sĩ Hàn đã nhổ răng, tôi mời anh bữa cơm nhé. Tôi mời cậu, Hàn Phương Trì nói, lần trước đã nói là cậu đến một mình rồi. Hà Nhạc Chi cũng không từ chối nữa, nhà của Hàn Phương Trì cách công ty hắn rất gần, chỉ mất 10 phút lái xe. Hắn đã từng đến khi sửa sang nhà cửa rồi, không thành vấn đề, Hà Nhạc Chi nói. Cuối tuần này anh có rảnh không? Hàn Phương Trì nói, nhất định có. Hà Nhạc Chi gật đầu, hỏi, vậy trưa thứ bảy được không? Hàn Phương Trì đáp, không vấn đề gì, nếu là bạn bè khác, có lẽ Hà Nhạc Chi sẽ không đi. Nhưng quan hệ giữa hắn và Hàn Phương Trì gần gũi hơn một chút, liên lạc cũng nhiều hơn trong những năm qua. Dù giờ không còn mối liên hệ với Chu Mộc Nghiêu nữa, cũng không đến mức phải cắt đứt liên lạc. Hà Nhạc Chi đã đi ra ngoài, lại thò đầu vào gọi anh. Phương Trì, Hàn Phương Trì ngẩng đầu lên. Ừ, Hà Nhạc Chi dò hỏi. Anh sẽ không gọi Tiểu Hắc tới, đúng không? Dù đeo khẩu trang, Hà Nhạc Chi cũng cảm nhận được sự bất lực từ biểu cảm của Hàn Phương Trì. Đi nhanh đi, Hà Nhạc Chi xác nhận lại. Cũng không có ai khác chứ. Hàn Phương Trì đuổi hắn. Nhanh lên, đi ngay đây. Hà Nhạc Chi đứng thẳng dậy, cười nói. Làm món mềm mềm chút nhé, răng tôi yếu lắm. Hàn Phương Trì nói, miễn lo đi, Hà Nhạc Chi không còn phải lo lắng về chiếc răng này nữa, tay đút túi áo khoác, bước đi nhẹ nhõm. Lưỡi hắn vô thức chạm vào vết nhổ răng, nhưng rồi lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ, hắn không chạm vào nữa. Cách chương.